Trong quá trình phi hành, thỉnh đại sư chỉ dẫn một chút. Trương Hằng đưa bản đồ Tam Tinh vực cho Bách Luyện đại sư. Chính hắn tuy rằng đã ghi nhớ cả tấm bản đồ, nhưng độ chính xác cũng có chút chênh lệch. Chi chi, trong thân thể Trương Hằng đột nhiên nháy lên một đạo điện lưu màu tím, nhập vào Tử Diệu thân thảm dưới chân, lập tức không ngừng kêu lên lúc búp. Lôi hình cung như ẩn như hiện lấp lóe chung quanh. Vù, Tử Diệu thần thảm hóa thành một luồng tử quang xông thẳng lên trời, mang theo hai người đứng bất động trên nó bay đi về hướng bắc xa xa. Đây là một nửa tốc độ theo như lời Trương đạo hữu sao? Tốc độ này so với tu sĩ Nguyên Anh kỳ còn nhanh hơn một ít. Bách Luyện đại sư được bao phủ ở trong vầng sáng màu tím cả kinh nói. Trương Hằng vẫn vẻ mặt bình thản, thấp giọng nói, chút tốc độ đó cũng coi như tạm được, nhưng nếu gặp nhân vật Nguyên Anh kỳ đỉnh cao cùng không tính là gì. Trong đầu hắn không khỏi nhớ lại từ Phi Linh đảo chạy đến Vô Ưu Lâm, đủ loại chuyện phát sinh trong quá trình này. Nếu muốn sinh tồn ở giới tu chân, thì vĩnh viễn không được quá mức tự tin. Bởi vì ở thế gian này luôn có thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 353, Bách Luyện Tuyệt Khí Tông. Với tốc độ phi hành của Trương đạo hữu này, không cần tới nửa ngày, chúng ta có thể tới Bách Luyện Tuyệt Khí Tông. Tuy nói ở giới tu chân thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nhưng bằng vào công pháp thần kỳ cùng tiềm lực hơn xa thường nhân của đạo hữu, chung quy có thể vượt qua những lão quái Nguyên Anh kỳ thành danh đã lâu kia. Đến lúc đó, nếu đạo hữu không hiềm phiền toái, có thể trợ giúp Bách Luyện Tuyệt Khí Tông, ở thời khắc nguy nan thuận tiện ra tay một chút, lão phu thật cảm kích khôn cùng. Ánh mắt Bách Luyện đại sư đầu tiên là chăm chú nhìn toàn cảnh ở bốn phía, từ đó phán đoán phương hướng lộ trình nơi đây còn cách Bách Luyện Tuyệt Khí Tông bao xa. Là tu sĩ kết đan kỳ sống mấy trăm năm, phần lịch duyệt của lão tự nhiên không ít, tối thiểu ở cảnh nội Ngọc Phật tự có thể mặc ý ngao du. Tiếp theo sau, lão mới nghĩ tới thế cục phát triển của Tam Tinh vực trong tương lai, đưa ra một cái thỉnh cầu nhỏ với Trương Hằng. Nếu không có gì bất ngờ, nhất định mấy năm sau Trương Hằng ít nhất có thể chiếm cứ một vị trí ở Tam Tinh vực. Trương Hằng điều khiển Tử Diệu thần thảm bay đi trong vầng hào quang màu tím, thỉnh thoảng có lôi hình cung từ trên người hắn tràn ra, rót vào trong pháp bảo phi hành đỉnh cấp này, phát ra tiếng vang lúc bú. Bất kể tốc độ phi hành có dằn xốc bao nhiêu, hai người đứng trên thảm bay màu tím đều giống như đứng trên đất bằng, không có bị ảnh hưởng bao nhiêu. Sau khi nghe Bách Luyện đại sư trình bày và thỉnh cầu, Trương Hằng cũng không có do dự, bình thản cười nói, Trương mộ nhất định sẽ cố hết sức. Tuy nhiên đại sư cũng không cần lo lắng, việc thăng cấp cũng không phải là tuyệt đối không có khả năng. Bách Luyện đại sư lắc đầu nói, trừ phi có thể thu được Hóa Anh đan, Linh đan trong truyền thuyết kia, nếu không muốn thăng cấp Nguyên Anh kỳ, gần như là không có khả năng. Nếu có cơ hội biến kiện phế linh bảo kia thành thông linh pháp bảo chân chính, như vậy lão phu sẽ tặng cho đạo hữu. Hy vọng đạo hữu ở những năm sau này có thể chiếu cố một chút đồ tử đồ tôn của ta, tốt nhất là có thể tìm một vị tài nghệ làm truyền nhân cho ta. Cả cuộc đời này ta từng tiêu phí thời gian mấy trăm năm nghiên cứu đạo luyện khí, nhờ đó thu được thành tựu không ít, nhưng vì tu vi cùng tài liệu luyện khí có hạn, cũng chưa luyện chế ra pháp bảo gì kinh người. Đây chính là chuyện lão phu hối hận nhất trong cuộc đời này. Nói tới câu cuối cùng, trong mắt Bách Luyện đại sư hơi đỏ hồng, lão hít sâu một hơi, trong ánh mắt nở rộ ra tia lửa tình cảm mãnh liệt, dường như vì đã làm ra một quyết định cuối cùng mà hưng phấn. Trương Hằng hiểu rằng một khi biến kiện phế linh bảo đó thành thông linh pháp bảo chân chính, cũng có ý nghĩa Bách Luyện đại sư kết thúc sinh mệnh. Rốt cuộc có nên hay không tặng cho lão một viên Hóa Anh đan quý giá đây? Trương Hằng trầm mặc thật lâu, tận đáy lòng cũng khó có thể quyết định. Nếu như không tặng Hóa Anh đan cho Bách Luyện đại sư, như vậy mình có thể thu được một kiện thông linh pháp bảo khiến tất cả cao nhân tuyệt thế của Tam Tinh vực tâm động không thôi. Hơn nữa hắn cũng không cần trả giá bao nhiêu. Nhưng nếu làm như vậy sẽ khiến trong lòng Trương Hằng nhiều ít có chút bất an. Bách Luyện đại sư đối xử với hắn thẳng thắn thành khẩn như thế, đồng thời bản thân hắn cùng thiếu đối phương một mối nhân tình. Trong tay có Hóa Anh đan, đồng thời không chỉ một viên, lại cất giấu không chịu lấy ra. Cứ như vậy, mặc dù về sau có thể thu được một kiện thông linh pháp bảo của Bách Luyện Đại Sư dùng sinh mệnh đổi lấy, nhưng trong lòng chung quy khó có thể an bình, thậm chí còn bị lương tâm cắn rứt. Trương đạo hữu, hình như đạo hữu bay sai hướng rồi. Trong lúc Trương Hằng đang suy nghĩ miên man, Bách Luyện Đại Sư đột nhiên nhắc nhở, vừa rồi ta phân tâm. Trương Hằng lập tức tinh tâm lại, vội vàng khống chế tử diệu thần thảm bay đi theo hướng chính xác. Dùng mắt thường có thể thấy được các đám mây trên bầu trời cùng những dãy núi dưới đất rất nhanh bay lùi về phía sau. Gió mạnh thổi quật tứ tung, nhưng hai người trên thảm bay được màn hào quang màu tím thủ hộ, không bị chút ảnh hưởng gì. Từ đó, hai người thỉnh thoảng trao đổi một vài câu. Thời gian qua thật sự mau, trời còn chưa tối đã sắp tới mục tiêu. Trương Hằng dùng thần thức lướt một vòng, liền phát hiện ở phía trước chừng 3-40 dặm có một môn phái tu chân nhỏ. Liền quay sang hỏi Bách Luyện Đại Sư, môn phái chú đóng trên ngọn núi lớn phía trước có phải Bách Luyện Tuyệt Khí Tông không? Bách Luyện Đại Sư không chút do dự nói, không sai, chính là nơi này. Tiếp theo sau, lão lại khẽ thở dài, thật ra, đã rất nhiều năm ta không quay về rồi. Trương Hằng cười ha ha, ở một chỗ cách Bách Luyện Tuyệt Khí Tông ước chừng 5-60 dặm. Thần thức của hắn phát hiện một thế lực tu chân, thoáng quan sát một chút. Phát hiện thế lực tu chân này không giống môn phái tu chân thông thường. Ngay lúc hắn ngờ vực, Bách Luyện Đại Sư đột nhiên lên tiếng, đạo hữu có phát hiện một gia tộc tu chân ở gần Bách Luyện Tuyệt Khí Tông hay không? Trương Hằng gật gật đầu, nói, ta đúng là phát hiện một thế lực tu chân nhỏ thì ra là một môn phái tu chân. Thế lực tu chân nhỏ, Bách Luyện Đại Sư cười có vẻ chua xót. Thế lực này là Phạm gia có chút danh tiếng trong cảnh nội Ngọc Phật Tự. Trong các thế lực gia tộc tu chân ở Ngọc Phật Tự, thực lực xếp thứ hai, gần với Hầu gia bài danh thứ nhất. Tổng hợp lại thực lực chênh lệch không lớn cùng Bách Luyện Tuyệt Khí Tông, cũng chính là thế lực tu chân nhỏ trong miệng Trương đạo hữu. Nghe ra ý tự chế giễu trong giọng nói của Bách Luyện Đại Sư, Trương Hằng chợt phát hiện, trong vô tình tâm nhìn của mình đã trở nên càng ngày càng cao. Dường như các thế lực tam lưu tứ lưu hiện nay ở trong mắt mình, chỉ có thể dùng thế lực tu chân nhỏ để hình dung. Đại sư cũng không nên hiểu lầm, ta cũng không có ý chê bai quý tông. Trương Hằng vội giải thích, hắn biết Bách Luyện Đại Sư có một loại cảm tình nồng đậm với môn phái của mình, không giống như mình cùng ba phái Phương Vân Sơn, cũng không hề quan tâm hưng suy tồn vong của họ. Ha ha, lão phu cũng không phải là hạng người lòng dạ hẹp hòi, Trương đạo hữu cũng không cần xưng hô ta là đại sư. Đạo hữu có lẽ đã biết ta họ Tư Không, tên Vũ, có thể gọi ta là Tư Không Vũ hoặc là Tư Không đạo hữu. Bách Luyện Đại Sư cười nói, trong vô tình lòng cố kỵ đối với Trương Hằng trong lòng lão đã tiêu tán. Đối phương có thực lực có thể so với Nguyên Anh kỳ, lại có thể bình dị gần gũi trò chuyện với mình như thế, hơn nữa trong lời nói vẫn còn duy trì tôn kính với mình, điều này thật đáng quý. Ở trong tiềm thức lão có thể cảm nhận được, Trương Hằng cũng không tính là quá xấu, người này cũng không có địch ý gì với mình. Tốt lắm, vậy ta xưng hô là Tư Không đạo hữu. Trương Hằng mặt đầy ý tươi cười, trong vô tình quan hệ cùng Bách Luyện Đại Sư hơi kéo gần lại một ít. Khi hai người còn cách Bách Luyện Tuyệt Khí Tông chỉ chừng 20-30 dặm, Trương Hằng đột nhiên ngừng lại, nói với Bách Luyện Đại Sư, trước khi gặp đối phương, tốt nhất ta có thể giữ lại một chút thực lực, tạm thời thu hồi pháp bảo đỉnh cấp này được rồi. Bách Luyện Đại Sư mỉm cười, từ trên tử diệu thần thảm bay xuống dưới, nói, như thế rất tốt, để tránh vị sư huynh kia trước khi tiến vào mật địa môn phá ỷ lại làm ra chuyện cá chết lưới rách. Trương Hằng vung tay lên thu hồi tử diệu thần thảm vào túi chữ vật, chân đạp độn quang màu bạc, ngay cả thần thông lôi điện cũng không có sử dụng, cùng Bách Luyện Đại Sư bay đi về phía ngọn núi xa xa. Khi hai người bay đến Bách Luyện Tuyệt Khí Tông, thậm chí có thể nghe được từ trong môn phái dưới chân thỉnh thoảng truyền đến tiếng đập bố đe của nghề rèn. Mặc dù cách đỉnh núi rất xa, Trương Hằng cũng có thể cảm nhận được một luồng lửa nóng trong bầu không khí. Nắm giữ thần thông hỏa hệ, hẳn có thể dễ dàng cảm nhận được địa mạch chỉ hỏa ẩn chứa trong dãy núi phía dưới. Điều này đối với một môn phái nhỏ mà nói đã là không tệ rồi, nhưng nếu so với nham động hỏa dòng tinh dưới chân núi của cực diễm môn thì cũng không có giá trị bao nhiêu. Bách luyện đại sư với sắc mặt phức tạp ngóng nhìn môn phái tu chân luyện khí dưới chân, lão đứng yên một hồi cũng không có mở miệng. Trương Hằng đứng ở bên cạnh lão một lúc lâu sau mới nói, tư không đạo hữu, muốn ta gọi hắn đi ra hay không? Thần thức Trương Hằng đã sớm cảm nhận được một vị tu sĩ kết đan kỳ duy nhất trong bách luyện tuyệt khí tông, cũng chính là lão già họ Xài. Không cần, ta đã thông báo cho hắn ra ngoài rồi. Bách luyện đại sư thản nhiên nói, ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trương Hằng thoáng hơi sửng sốt. Thật ra không có chú ý bách luyện đại sư đã thông qua cách nào để thông báo cho lão già họ Xài trong môn phái. Đúng lúc này, từ trong một cái động phủ bí ẩn giữa ngọn núi phía dưới, bay ra một vị tu sĩ kết đan kỳ. Khuôn mặt người này cùng lão già họ Xài mà Trương Hằng nhìn thấy 10 năm trước giống nhau như đúc. Duy nhất khác nhau là lúc này lão có vẻ già thêm vài phần so với 10 năm trước. Lão già họ Xài tu luyện thời gian còn lâu hơn so với bách luyện đại sư. Lúc này, thọ nguyên còn lại của lão so với người sư đệ này còn ngắn hơn nhiều. Có lẽ không tới mười mấy năm rất có thể lão sẽ hóa thành một đống xương trắng, trở thành vật hy sinh, lót đường cho ức vạn người tu chân trên đường đi tới tiên đạo. Dưới chân đạp độn quang màu đỏ như lửa, trong mắt lão già họ Xài mang theo vài tia chờ mong, bay đến gần hai người. Chỉ có một mình ngươi? Trương Hằng có vẻ kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ đối phương không sợ hai người mình đột nhiên hạ sát thủ với lão sao? Thật ra Trương Hằng có nắm chắc trong thời gian ngắn giết chết lão già họ Xài trước mắt này. Nhưng không đến thời điểm cuối cùng, hắn sẽ không tùy tiện ra tay. Dù sao hai người trước mắt này là chân chính nắm giữ trong tay bí mật của bách luyện tuyệt khí tông. Với tính gian rảo xảo quyệt của lão già họ Xài, không có khả năng lão không có làm ra phòng bị tương ứng. Lão già họ Xài thoáng quan sát Trương Hằng vài lần, phát hiện đối phương đã tiến vào hàng ngũ kết đan kỳ, cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. Lão thản nhiên nói, người ta mời đến ngay tại Phạm gia cách đây mấy chục dặm. Vừa rồi hắn báo đêm nay sẽ tới đây, nhưng thật ra nhị vị tới thực đúng lúc đây. Không biết cách biệt 10 năm, hai vị có tiết lộ bí mật có liên quan tới bách luyện tuyệt khí tông hay không? Hừ, chúng ta đâu có ngu ngốc như vậy, người biết đến càng nhiều, đến lúc đó có thể phần chia bảo vật lại càng ít, thậm chí sẽ dẫn tới hoa sát sinh. Trương Hằng lộ vẻ khinh thường nói, trong lời nói mang theo một cổ ngạo khí. Bộ dáng này cũng là hắn cố ý giả vờ. Xài sư huynh, chúng ta bên này không có gì bất ngờ, nhưng thật ra bên phía huynh có để lộ phong thanh gì không? Bách luyện đại sư hơi trào phúng hỏi, chẳng lẽ sư đệ ngươi còn không biết ta sao? Những việc ngu ngốc đó ta như thế nào lại đi làm? Cho dù là Phạm gia chủ sắp đến đây, cũng không biết toàn bộ chân tướng sự việc. Lão già họ Xài lộ vẻ mặt trấn tĩnh, mặt không đối sắc nói, ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá Trương Hằng. Sau khi Trương Hằng đến chỗ này liền không cố ý thu liễm khí tức. Giờ phút này nhìn qua cũng chính là cảnh giới kết đan kỳ, nhưng cụ thể là kết đan kỳ cấp nào thì lão già họ Xài nhìn không thấu. Đúng lúc này, một cổ khí thế cường đại từ phương xa truyền đến. Thanh quang nhoáng lên một cái, một lão già ngồi trên lưng con yêu ưng thật lớn bay lại đây. Lão đảo thần thức lướt qua, thấy được tình huống bên này, trong miệng phát ra một tràng tiếng cười sang sảng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, lòng mang ý xấu. Nhìn tu sĩ cưới yêu ưng từ trong màn đêm phương xa phi hành tới, bách luyện đại sư liếc mắt một cái nhận ra thân phận của đối phương, liền dùng thần thức truyền âm nói với Trương Hằng bên cạnh, người này chính là Phạm Lâm, tổ sư của Phạm gia. Mười mấy năm không gặp, không ngờ hắn cũng tu luyện đến cảnh giới kết đan đại viên mãn. Trương Hằng lại lộ thái độ khác thường, mặt đầy vẻ ngạo nghễ, khinh miệt nhìn tu sĩ kết đan đại viên mãn từ trên trời hạ xuống. Cũng không có nhìn đối phương mà ánh mắt ngược lại liếc nhìn con yêu cầm của đối phương vài lần. Người này cưỡi yêu cầm là thí huyết ưng, một loại yêu thú tứ cấp cường đại trong giới tu chân. Trương Hằng nhận ra lai lịch của nó. con ưng này ở trong các loại yêu thú phi cầm thuộc loại hung tàn, với uy danh là khát máu, tốc độ cũng cực nhanh. Tu sĩ kết đan kỳ bình thường đối phó với thị huyết ưng này đều đau đầu không thôi, thậm chí có thể chết dưới móng vuốt của nó. Ở giới tu chân, tu sĩ bình thường nuôi dưỡng yêu thú làm vật cười cũng không nhiều, bởi vì muốn tìm tòa kỵ đều phải tìm kiếm yêu thú phi hành cùng cấp với mình, nếu không tốc độ phi hành cùng thực lực của yêu thú nếu kém nhiều quá so với bản thân tu sĩ thì ở trong chiến đấu tác dụng không lớn, thậm chí sẽ trở thành gánh nặng cho mình, còn không bằng sử dụng pháp bảo bản mạng của mình. Nhưng là yêu thú cùng cấp, thực lực thông thường phải mạnh hơn không ít so với người tu chân. Giết chết yêu thú cùng phục tùng yêu thú căn bản là hai việc khác nhau, muốn thu phục yêu thú còn khó hơn nhiều so với giết chết nó. Cho nên, tu sĩ có thể có được yêu thú cùng cấp nhận chủ, thực lực bình thường đều hơn xa tu sĩ cùng cấp. Cực kiếm chân nhân của Kim Kiếm Môn trước đây chính là một ví dụ. Hắn từng đánh đuổi Trương Hằng chạy trối chết. Xài tông chủ, Phạm Mộ có việc gấp cần xử lý nên chậm trễ một chút, nhưng cuối cùng cũng đến phó ước đúng thời hạn. Chủ nhân Phạm gia từ trên lưng yêu ưng hạ xuống, hướng về phía lão già họ Xài có vẻ áy náy xin lỗi. Phạm huynh không cần khách sáo. Huynh tới thực trùng hợp. Vừa lúc vị sư đệ của ta này cũng vừa về tới tông môn. Lão già họ Xài lại cười nói, cũng không có hỏi đối phương vì sao chậm trễ. Phạm gia cùng Bách Luyện Tuyệt Khí Tông là thế lực liền kề nhau, quan hệ giữa hai bên thật ra không tệ. Trên thực tế, là một tông môn luyện khí. Bách Luyện Tuyệt Khí Tông cùng một số thế lực tu chân ở chung quanh đều vẫn duy trì giao hảo tốt. Dù sao có được thủ đoạn luyện khí cao hơn tu sĩ bình thường, các môn phái tu chân thường thường đều tận sức tu luyện về đạo. Khi cần luyện khí thường xuyên sẽ tìm tới sự hỗ trợ của tu sĩ Bách Luyện Tuyệt Khí Tông. Ở giới tu chân, luyện khí sư, luyện đan sư cùng với trận pháp sư đều rất nổi tiếng, đều nhận được tôn trọng trong cùng cấp, ngẫu nhiên còn có thể lọt mắt xanh của một vài cao nhân. Giọng nói của Phạm Lâm thực hùng hậu, thái độ làm người dường như rất hào sảng. Lão hướng về phía Bách Luyện đại sư nói, ngưỡng mộ danh đại sư đã lâu. Còn nhớ rõ thời điểm chúng ta gặp mặt lần sau cùng cũng đã gần 100 năm rồi. Để hôm nào, ta cho đứa con không nên thân kia đến bái kiến đại sư. Phạm gia chủ nói quá lời. Đạo hữu ngài tu luyện 5 tháng còn chậm hơn so với chúng ta. Hiện giờ lại đạt tới cảnh giới kết đan đại viên mãn, ngày sau thăng cấp nguyên anh kỳ đều rất có thể. Bách Luyện Tuyệt Khí Tông sau này phát triển cũng không thoát khỏi trợ giúp của Phạm huynh. Về phần thiếu chủ Phạm gia, ta cũng nghe nói qua về hắn, thành tựu trong tương lai cũng không thể đo lường. Bách Luyện đại sư đáp lời không nhanh không chậm, nhưng thật ra rất thích ứng với đạo lý đối nhân xử thế. Đại sư khen chật rồi. Có tiến vào nguyên anh kỳ hay không, điều đó cũng chỉ có thể xem ở ông trời. Tuy nhiên, Hoa Nhi tiềm lực đích xác không nhỏ. Tiếp qua 1-2 năm cũng có cơ hội tấn công đột phá kết đan kỳ. So với ta năm đó còn mạnh hơn không ít. Khi đề cập tới đứa con mình, Phạm Lâm mặt mày đỏ hồng rất tự hào. Hoa Nhi, còn họ Phạm, Trương Hằng cảm thấy quen quen, rất nhanh, hắn liền nhớ tới một người, đó chính là Phạm Hoa. Trên thực tế, Trương Hằng chỉ gặp qua 2 lần cùng Phạm Hoa này. Lần đầu tiên là ở tán tu Minh Hắc Thủy Trấn, khi đó, Phạm Hoa sinh ra ác ý với Ninh Tuyết Dung, dẫn tới Trương Hằng nảy sinh sát cơ. Nhưng vì có 2 vị tu sĩ kết đan kỳ của tán tu Minh ngấm ngầm quan sát nên Trương Hằng đành tha cho hắn một mạng. Lần thứ 2 gặp mặt là ở phường Thị Quỳnh Ngọc phụ cận kinh đô Triệu Quốc. Lúc ấy Phạm Hoa liên hợp với hầu vũ kết đan kỳ cùng với một số tu sĩ khác, có ý đồ hạ sát thủ với Trương Hằng, lại bị Trương Hằng thực lực tăng mạnh chém giết mọi người. Ngay cả hầu vũ không rõ thân phận kia cùng ngã xuống, duy chỉ có Phạm Hoa này lại chạy thoát. 2 lần giao phong, Trương Hằng đều đánh cho Phạm Hoa chạy trối chết, lại đều vì nguyên nhân đặc biệt mà để cho hắn 2 lần chạy thoát. Hay là Phạm Lâm trước mắt này có quan hệ cha con cùng Phạm Hoa năm đó? Trương Hằng rất nhanh suy đoán, trải qua phân tích rất nhanh, cùng xác định phán đoán này. Trong lòng hắn cũng không khỏi cười thầm, không nghĩ tới ở địa phương này lại có thể gặp được phụ thân của kẻ thù. Giới tu chân Triệu Quốc này cũng quá nhỏ đi. Tuy nhiên, sau khi Trương Hằng thoát ra từ trong huyết sát động phủ, ở cảnh nội Ngọc Phật tự là gặp được nhiều chuyện nhất. Xin hỏi đại danh vị đạo hữu này, ta xem điện mạo ngài bất phàm, nhất định không phải vật trong ao. Rốt cục ánh mắt Phạm Lâm dừng ở trên người Trương Hằng, trong mắt lóe lên một tia sáng phấn khích. Trương Hằng lãnh, đạm cười, tại hạ chỉ là hậu sinh vô danh, họ Trương, nhất giới tán tu, để Phạm đạo hữu thất vọng rồi. Trương Hằng mang theo trên mặt một chút ý ngạo mạn, cùng không nhìn đối phương trong mắt. Bách luyện đại sư đứng ở bên cạnh hắn dường như có điều suy nghĩ, liếc mắt nhìn Trương Hằng một cái, cũng không nói gì thêm. Lão hiểu rằng Trương Hằng cố ý để lộ ra thái độ ngạo mạn, chính là để mê hoặc lòng cảnh giác của đối phương. Ha ha, đạo hữu khiêm tốn rồi. Phạm Lâm hít mắt đánh giá Trương Hằng, rồi cười ha hả nói, coi như không có xem vẻ lãnh đạm cùng ngạo mạn của Trương Hằng ở trong mắt. Phạm gia chủ, hay là đạo hữu theo chúng ta cùng nhau vào trong động phủ nói chuyện đi. Lão già họ Xài mỉm cười nói với Phạm Lâm, thậm chí còn vụng trộm đánh mắt ra hiệu. Trong ánh mắt Phạm Lâm lộ ra vẻ hiểu ý. Trương đạo hữu, các ngươi theo ta vào động phủ đi. Lão già họ Xài khẽ phất tay áo một cái liền bắt đầu dẫn đường ở phía trước. Phạm Lâm đưa tay vỗ vỗ thị huyết ưng bên cạnh, cho nó vào trong túi chữ vật đặc chế, rồi theo sát phía sau lão già họ Xài bay thấp dưới tầng trời về hướng động phủ bí mật trong môn phái. Chỉ chốc lát, bốn người ở mặt ngoài nhìn qua đều là tu sĩ kết đan kỳ, đã ngồi trong động phủ bí mật của lão già họ Xài. Bốn phía động phủ có trận pháp cùng cấm chế cường đại, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ đích thân tới, cũng không thể dễ dàng đột phá. Phạm gia chủ, hai năm này ta từng đề cập cùng đạo hữu một chuyện, có còn nhớ không? Sau khi ngồi vào chỗ của mình, lão già họ Xài cũng không nói thêm lời vô nghĩa, đi thẳng vào chính đề. Đương nhiên nhớ rõ, Xài tông chủ từng nói, chính mình ở vài năm trước thu được một tấm tăng bảo đồ. Bên trong bản đồ ghi lại một cái động phủ thượng cổ, chuẩn bị một thời gian sẽ cùng ta đi thăm dò kiếm bảo vật. Phạm Lâm nói với vẻ mặt bình thản, trong mắt cũng không có gì sắc gì. Phát hiện động phủ của tu sĩ thượng cổ, đối với giới tu chân tam tinh vực mà nói cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Dù sao giới tu chân trải qua năm tháng cực kỳ lâu dài, thậm chí có thể ngược đông lịch sử đến ước vạn năm trước, cũng có không ít động phủ thượng cổ lưu lại. Hôm nay ta muốn nói cho đạo hữu rõ chân tướng sự việc. Ở mấy vạn năm trước, Bách Luyện Tuyệt Khí Tông ta chính là tông phái luyện khí siêu cấp tiếng tăm lừng lẫy. Lão già họ Xài thấp giọng trần thuật, nói đến phần sau cùng, lão đứt khoát trực tiếp dùng thần thức truyền âm trao đổi cùng Phạm Lâm. Trong lúc này, sắc mặt hai người liên tiếp phát sinh biến hóa. Thần sắc của Phạm Lâm cũng liên tục biến đổi, từ bắt đầu là khiếp sợ, tiếp theo sau là vẻ tham lam, thẳng đến cuối cùng mới khôi phục trấn tĩnh, nhưng cũng thầm hít sâu một hơi. Trương Hằng chỉ dùng mắt lạnh nhìn hai người đối diện, trên mặt thủy chung mang theo vẻ tươi cười khinh miệt, còn Bách Luyện đại sư bên cạnh hắn lại là vẻ mặt lạnh nhạt, không có lo lắng chút nào. Thật lâu sau, lão già họ Xài cùng Phạm Lâm mới ngừng trao đổi thần thức truyền âm, rồi đồng loạt chuyển ánh mắt quét nhìn về phía Trương Hằng cùng Bách Luyện đại sư, trong mơ hồ mang theo một ý đối địch. Trương Hằng khẽ cười một tiếng, không nói gì. Lần hẹn ước 10 năm này là để mở ra mật địa của tông môn luyện khí siêu cấp mấy vạn năm trước. Trương Hằng cùng Bách Luyện đại sư là một bên, lão già họ Xài cùng Phạm Lâm là một bên. Hai phía là quan hệ cạnh tranh. Nếu như bình an vô sự, bốn người sẽ dựa theo tỷ lệ đồng ý ngầm để phân phối các loại tài liệu luyện khí cùng với dị bảo lưu lại trong mật địa. Nhưng loại tính khả năng này cũng không cao. Hai bên sau khi vào mật địa sẽ vì bảo vật mà ra tay, tỷ lệ rất cao. Người càng ít, bảo vật được phân phối lại càng nhiều. Đối mặt với địch ý mơ hồ truyền đến từ hai vị tu sĩ kết đan kỳ, Bách Luyện đại sư thoáng hơi đôi sắc, rồi khôi phục trấn định bình thường. Trên mặt thậm chí còn mang theo vẻ tươi cười nắm chắc phần thắng lợi. Điều này khiến cho lão già họ Xài có chút bất an. Dựa vào hiểu biết về sư đệ mình, lão già họ Xài đánh giá sư đệ của mình có thể có con bài chưa lật đặc biệt gì đó. Làm thế nào phân phối các thứ trong mật địa? chỉ có chờ sau khi tiến vào trong đó mới có thể định đoạt. Lão già họ Sài bình thản nói, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng sắc bén tập trung vào hai người đối diện. Tuy rằng bên trong động phủ có trận pháp của lão bố trí, nhưng lão già họ Sài cũng không có nắm chắc chém giết được hai người trước mắt, đặc biệt là đối với Trương Hằng không nhìn ra thực lực này. Kỳ thực trong nội tâm lão mơ hồ có vài tia sợ hãi. 10 năm qua cặp con ngươi màu bạc đáng sợ kia thủy chung ở trong lòng lão không phai nhòa được. Nếu bốn người chúng ta hôm nay toàn bộ có mặt, đồng thời đều đã biết được bí mật có liên quan tới Bách Luyện Tuyệt Khí Tông, có lẽ cũng không có người nào rút lui chứ. Như vậy ngay đêm nay hẳn nên xuất phát. Cuối cùng, Trương Hằng lên tiếng, ánh mắt lãnh liệt nhìn lướt qua hai người đối diện, đặc biệt dừng lại trên mặt Phạm Lâm kia một chút. Người này hẳn chính là phụ thân của Phạm Hoa. Đương nhiên Trương Hằng cũng không cần phải khách sáo với lão. Phạm Lâm cảm nhận một cổ quỷ dị trong không khí. Lão hiểu rằng bất kể như thế nào, hôm nay lão đều phải hợp tác cùng lão già họ Sài, cùng nhau mưu đồ các thứ trong mật địa. Nếu không, tất nhiên sẽ lọt vào liên thủ công kích của ba người ở đây. Nếu đã biết bí mật, như vậy cũng không thể rời đi. Hơn nữa, Phạm Lâm căn bản cùng không có ý rời bỏ. Đối mặt với mật địa của đại phái siêu cấp lưu lại từ mấy vạn năm trước, lão cũng là động tâm không thôi. Đã có cơ hội như vậy, Phạm mổ ta đương nhiên sẽ không rút lui. Phạm Lâm cười ha hà. Trong các tu sĩ ở đây tu vi của lão là cao nhất, đồng thời tự nhận thực lực cũng là ổn định nhất. Với thực lực của lão như vậy, cộng thêm yêu thú tứ cấp thí huyết ưng, đến lúc đó nói không chừng có thể độc chiếm toàn bộ bảo vật quý hiếm lưu lại trong mật địa. Nghĩ đến đây, trong lòng Phạm Lâm liền kích động không thôi, ở ngoài mặt không đối sắc nói, nếu đêm nay xuất phát, như vậy không biết mật địa chân chính ở nơi nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, Phạm Hoa đến tìm chết. Mật địa chân chính ở nơi nào? Đồng dạng đây cũng là đáp án trong lòng Trương Hằng muốn biết. Ở mấy vạn năm trước, Bách Luyện Tuyệt Khí Tông là một đại phái luyện khí siêu cấp. Phạm vi thế lực thống trị của môn phái khẳng định phải lớn hơn gấp 10 so với các môn phái nhỏ tam tứ lưu lưu lạc hiện nay. Thậm chí có thể lớn hơn gấp trăm lần. Mà hiện nay sơn môn Bách Luyện Tuyệt Khí Tông này hơn phần nửa không phải là vị trí của đại phái luyện khí siêu cấp mấy vạn năm trước. Bách Luyện Tuyệt Khí Tông từng ở ngay tại giới tu chân Triệu Quốc này. Sơn môn trước đây đại khái đã trú đóng ở phụ cận Thanh Hồ Sơn hiện nay. Nhưng dù sao cách nay đã mấy vạn năm, một số vị trí cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Bách Luyện đại sư khẽ thở dài, trong lời nói mang theo vài tia hướng tới cùng tiếc nuối, dường như đang ngược dòng lịch sử nhớ tới thời huy hoàng của đại phái luyện khí siêu cấp vạn năm trước. Thanh Hồ Sơn, Trương Hằng vừa nghe tới danh từ này, không tự chủ được liền liên tưởng tới nham động hỏa dòng tinh phía dưới cực diễm sơn. Khi hắn mới vừa bay đến Bách Luyện Tuyệt Khí Tông, phát hiện nơi đây có địa mạch chỉ hỏa, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Là một tông môn luyện khí đương nhiên phải tìm đến trú đóng ở địa phương có được hỏa mạch thiên nhiên, bởi vì luyện chế pháp khí pháp bảo đều cần có nhiều hỏa diễm cường đại. Chân hỏa trong đan điền tu sĩ dù sao cũng có hạn. Chẳng lẽ chỗ cực diễm môn trú đóng là địa phương cụ thể của đại phái siêu cấp Bách Luyện Tuyệt Khí Tông mấy vạn năm trước? Trong lòng Trương Hằng rất nhanh cho ra một cái kết luận như vậy. Theo như lời Triệu Thụy, ở chỗ sâu dưới đáy cực diễm sơn, chỗ nham động hỏa dòng tinh cũng là hắn mới phát hiện vài năm gần đây. Nếu không nhờ có hỏa nguyên châu là tiên thiên linh bảo thượng cổ bực này, hắn cũng rất khó phát hiện và xâm nhập được vào nham động hỏa dòng tinh sâu dưới lòng đất tới mấy ngàn thước. Nếu không thể xác định vị trí cụ thể của sơn môn Bách Luyện Tuyệt Khí Tông trú đóng, như vậy chúng ta làm thế nào tìm ra chỗ mật địa lưu lại này? Có lẽ Sài Tông chủ cùng Tư Không đạo hữu hẳn là biết một ít manh mối chứ. Thanh Hồ Sơn này chiếm cả khu vực bao la bát ngát biết bao, gần như chiếm 1/3 diện tích của cảnh nội Ngọc Phật tự. Phạm Lâm vẫn vẻ mặt tươi cười nếu ra nghi hoặc trong lòng, trong lời xưng hô với Bách Luyện đại sư cũng thay đổi. Từ đại sư biến thành Tư Không đạo hữu, đây vô hình chung cũng là một loại biểu hiện đối địch. Trong lòng lão già họ Sài hơi khựng lại một chút, cười nói, Kỳ thật, mật địa cũng không xa. Vị trí của tông môn lúc trước ở Thanh Hồ Sơn là ở ngay phụ cận chúng ta. Cách nơi đây ước chừng 200-300 dặm, ở ngay gần đây. Như thế rất tốt. Vẻ tươi cười trên mặt Phạm Lâm càng ngày càng sáng lên. Sư đệ, hiện tại có thể đi tới mật địa rồi chứ? Lão già họ Xài lộ vẻ mặt đắc ý nhìn Bách Luyện đại sư sư đệ của mình, hỏi. Bách Luyện đại sư thản nhiên nói, tốt lắm, hiện tại xuất phát đi. Trên đường đi, tốt nhất chúng ta không nên tách ra cùng, không được trao đổi gia hiệu cùng các tu sĩ khác. Rất nhanh, bốn người làm tốt quyết định, cùng nhau bước lên độn quang bay khỏi chỗ sơn môn Bách Luyện Tuyệt Khí Tông hiện nay bay đi về hướng Bắc. Dẫn đường ở phía trước chính là lão già họ Xài cùng Bách Luyện đại sư, Trương Hằng cùng Phạm Lâm bay ở phía sau. Bốn người phi hành tốc độ cũng không tính là nhanh, có lẽ đều có tính toán giữ lại thực lực. Chỉ chốc lát bốn người bay khỏi Bách Luyện Tuyệt Khí Tông, trong dãy núi phía trước ẩn chứa linh mạch, xuất hiện một gia tộc tu chân, trú đóng khoảng mấy ngàn nhân khẩu, có chợ, có người phàm, cùng có người tu chân. Ở phía trên gia tộc tu chân này thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tu sĩ ngự không phi hành. Nhưng vừa thấy trước mắt tới mấy vị tu sĩ kết đan kỳ lập tức kinh hoàng thay đổi phương hướng. Phạm Lâm bay bên cạnh Trương Hằng, nhìn gia tộc tu chân phía dưới, ánh mắt hơi sáng lên. Bộ dáng như muốn nói gì đó, nhưng nhớ tới ước định giữa bốn người trước đó trong động phủ, nên cũng nhìn xuống không có làm ra dị động gì. Không cần hỏi, gia tộc tu chân phía dưới chính là địa bàn Phạm gia của Phạm Lâm, mà chính lão cũng là gia chủ của gia tộc này. Phạm gia chiếm khu vực diện tích cũng không lớn, nhưng quy ở chỗ linh mạch ẩn chứa trên núi này. Rất nhanh, bốn người sắp rời khỏi phạm vi thế lực của Phạm gia. Nhưng mà đúng lúc này, từ nơi nào đó phía sau truyền đến một thanh âm, phụ thân. Trương Hằng vừa nghe giọng nói này cảm giác có chút quen tai. Thoáng nhìn lại, liền phát hiện từ phía dưới bay theo một thanh niên mặc cẩm bào hoa lệ. Tướng mạo thanh niên cẩm bào cũng coi như anh tuấn, bộ dạng giống nhau như đúc cùng Phạm Hoa trong ấn tượng của Trương Hằng. Điều này xác định phỏng đoán của Trương Hằng lúc nãy. Phạm Lâm cùng Phạm Hoa quả nhiên là quan hệ cha con. Nhìn theo Phạm Hoa từ xa xa phi hành tới, sắc mặt Trương Hằng có chút âm trầm, phất tay ở sau lưng một cái. Từ trong lòng bàn tay phóng ra một luồng sáng bạc. Sau đó vô thanh vô tức biến mất trong không gian. Bởi vì động tác của Trương Hằng rất cẩn thận, thêm chỉ mấy người khác đều bị tiếng gọi của Phạm Hoa hấp dẫn, cho nên cũng không có người nào thấy được động tác nhỏ của Trương Hằng. Hoa Nhi, con không phải bế quan tu luyện trong gia tộc sao? Sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Phạm Lâm có vẻ lấy làm lạ hỏi. Trên mặt Phạm Hoa chợt lóe vẻ lo lắng, vừa mới chuẩn bị đáp lời, đột nhiên phát hiện Trương Hằng ở bên cạnh phụ thân mình, sắc mặt hắn lập tức đại biến, không kìm nổi cả kinh kêu lên, ngươi ngươi. Hắn dùng ngón tay chỉ vào Trương Hằng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Phạm Lâm với ánh mắt cảnh giác nhìn Trương Hằng một cái, rồi nói với đứa con Phạm Hoa, nghiệt tử, có chuyện gì nói thẳng, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Vi phụ đang có chuyện quan trọng xử lý, chính là người giết chết tiền bối Hầu Vũ. Con lúc trước cũng là may mắn hai lần chạy thoát trong tay hắn. Trong mắt Phạm Hoa đầy vẻ oán hận, nhìn chằm chằm vào Trương Hằng. Hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương. Trương Hằng chỉ liếc nhìn hắn một cái cười lạnh, một bộ dáng đang nhìn người chết. Khoanh tay đạp độn quang nói với Phạm Lâm, việc này thật đúng là trùng hợp. Không nghĩ tới hổ tử của Phạm Đạo Hữu cùng Trương Mộ còn là cố nhân tương giao đã từ lâu đấy. Hôm nay có thể gặp lại, đủ để chứng minh duyên phận giữa chúng ta. Lão già họ Xài cùng Bách Luyện đại sư cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới giữa Trương Hằng cùng con của Phạm Lâm còn có ân oán gì đó không rõ. Ân oán trước đây cũng không sao, vẫn là chính sự quan trọng hơn. Phạm huynh nghĩ sao? Lão già họ Xài trầm ngâm một lúc rồi nói. Trong ánh mắt nhìn về phía Phạm Hoa cũng hơi lộ vài tia bất mãn, dường như đang tức giận đối phương tới không đúng lúc. Xài tông chủ nói không sai, nhất thời ân oán tạm thời để qua một bên, chính sự quan trọng hơn. Trương đạo hữu giết chết cháu của Hầu tiền bối, mà còn nhiều lần đuổi giết Phạm Nhi. Việc này cũng không thể xong hết, mọi chuyện tạm gác lại ngày sau nói sau. Phạm Lâm liên tục trừng mắt nhìn con mình vài lần, quát lớn, còn không quay về bế quan tu luyện cho ta. Vi phụ có chuyện quan trọng cần xử lý, ngắn thì 3 ngày 5 ngày, lâu thì 10 ngày nửa tháng, sau khi trở về sẽ giáo huấn ngươi một trận. Ba người Trương Hằng nghe xong lời nói của Phạm Lâm đều hơi nhíu mày. Hành động của Phạm Lâm lúc này xem như gián tiếp để lộ một chút tin tức cho đứa con của mình. Ngắn thì 3 ngày 5 ngày, lâu là 10 ngày nửa tháng, đó là Phạm Lâm để lộ tin tức lớn nhất cho đứa con mình. Hơn nữa tâm quan trọng của sự việc vô hình chung cũng có thể diễn đạt ra. Tuy nhiên, ít nhất Phạm Lâm không có trực tiếp để lộ có liên quan tới bí mật của mật địa Bách Luyện Tuyệt Khí Tông. Ba người Trương Hằng, lão già họ Sài, Tư Không Vũ cũng không thể nói gì được. Chỉ có nơi khóe miệng Trương Hằng mang theo một vẻ cười lạnh khiến cho người ta khó có thể nắm lấy. Dạ, phụ thân. Tuy nhiên con còn muốn nói với phụ thân một chuyện trọng yếu. Đêm qua, mấy vạn tinh thạch cất giữ trong cấm địa mặt thất gia tộc bỗng dưng biến mất. Phạm Hoa thật cẩn thận nói đã chuẩn bị tốt chịu đựng cơn phẫn nộ của phụ thân. Mấy vạn tinh thạch này đối với một tiểu gia tộc tu chân mà nói, tuyệt đối là một khoản tài sản không nhỏ. Mất trộm tinh thạch. Phạm Lâm giật mình cả kinh, nhưng ở thời khắc khẩn yếu quan đầu này, cũng không có lòng dạ nào phát hỏa. Việc này chờ ta trở về xử lý sau. Ngươi trước phải người dò tra một chút, xem có manh mối gì không. Phạm Lâm bình tĩnh nói. Phạm Hoa thoáng hơi sửng sốt, thầm nghĩ là chuyện lớn như vậy, phụ thân còn không chịu tự mình ra mặt. Mấy vị tu sĩ kết đan kỳ trước mắt này rốt cuộc sắp đi làm đại sự gì đây? Phạm huynh, chúng ta đi nhanh đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Lão già họ Sài quay sang nói với Phạm Lâm, trong giọng nói cũng lộ ra ý gấp gáp. Được, chúng ta đi, vừa rồi vì chuyện của Nghiệt Tử làm chậm trễ, xin các vị thứ lỗi. Phạm Lâm cũng không có quay đầu lại, nối tiếp theo mấy người Trương Hằng bay đi về phía trước, để lại Phạm Hoa một mình sững sờ đứng ở nơi đó. Lại xuyên qua mấy ngọn núi lớn cùng một đông sông, phía trước xuất hiện một ngọn núi hoang mây mù lượn lờ chung quanh. Phía trên núi hoang này, không có một ngọn cỏ, không có một chút linh khí nào, thật giống như một vùng đất chết. Trong mây mù lượn lờ bốn phía ẩn chứa một cổ khí tức quỷ dị. Đây không phải là Tử Vũ Sơn ở gần Hầu Gia sao? Phạm Lâm có vẻ kinh ngạc nói. Hầu Gia? Trương Hằng nhướng mày, quay đầu ra ý hỏi Bách Luyện Đại Sư. Bách Luyện Đại Sư dùng thần thức truyền âm nói. Hầu Gia chính là gia tộc tu chân không lâu trước đây ta nhắc tới với đạo hữu. Là đại gia tộc tu chân đệ nhất trong cảnh nội Ngọc Phật Tự. Quan hệ rất thân thiết cùng Phạm Gia. Ông tổ của hai nhà từng là bạn cùng chung hoạn nạn. Nhiều năm qua đều vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp với nhau. Vừa rồi thiếu chủ Phạm gia kia đề cập tới Hầu Vũ chính là một thể hệ nhân tài mới xuất hiện của Hầu gia này. Chẳng lẽ đạo hữu thật sự đã giết chết người này? Trương Hằng gật gật đầu, nói, người này đích thật là ta giết chết. Lúc trước thời điểm ở phường Thị Quỳnh Ngọc, thiếu chủ Phạm gia kia chính là kết hợp với người này ý đồ chặn giết ta. Cuối cùng ngược lại bị ta giết những người đó. Nhưng là người này cũng lại may mắn chạy thoát. Ôi, đại bá của Hầu Vũ kia chính là gia chủ của Hầu gia hiện nay. Là tu sĩ Nguyên Anh kỳ thành danh đã lâu trong cảnh nội Ngọc Phật Tự. Đạo hữu đã giết chết cháu hắn. Vừa rồi lại để lộ thân phận. Về sau chỉ sợ khó có thể sống an bình ở cảnh nội Ngọc Phật Tự. Bách Luyện Đại Sư khẽ thở dài. Việc này thật đúng là trùng hợp. Trương Hằng cùng không có lường trước được, sự tình lại phát triển đến tình cảnh như thế, thế nhưng trên mặt hắn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, trong lòng cười lạnh, phụ tử Phạm gia kia còn có thể sống bao lâu còn khó nói đây. Cùng thời điểm đó, ở Phạm gia cách nơi đây chừng mấy chục dặm, một đạo màu bạc trong suốt từ trong tay một nam nhân thanh niên bắn thẳng ra, tốc độ vô cùng kỳ quái xuyên thủng trái tim Phạm Hoa. Phạm Hoa mang trên mặt đầy vẻ không cam lòng, nhìn nam nhân thanh niên quen thuộc trước mặt, ôm oán hận thật sâu chết đi. Vì để giết chết ngươi, phái ra phân thân duy nhất của ta, ngươi chết cũng đáng rồi. Nam nhân thanh niên lơ lửng trên không trung thản nhiên nói, nếu đám người Bách Luyện Đại Sư có mặt ở đây, sẽ phát hiện, bộ dạng thanh niên này cùng Trương Hằng giống nhau như đúc, ngay cả khí tức đều không khác biệt chút nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 356, biến cố. Nhìn dãy núi hoang mây mù lượn lờ tràn ngập khí tức quỷ dị trước mặt, Trương Hằng không dám tin hỏi, các ngươi xác định mật địa ngay tại nơi đây? Phạm Lâm cũng lộ biểu tình đồng dạng, bộ dạng như gặp quỷ. Dãy núi hoang trước mắt được tu sĩ trong phạm vi Ngọc Phật tự xưng là Tử Vũ Sơn. Tu sĩ bình thường tiến vào trong đó đều có đi không về. Lâu dần nơi này trở thành một cấm địa khá nổi tiếng trong phạm vi vài ngàn dặm. Tu sĩ bình thường không dám tiến vào. Mặc dù là cao nhân Nguyên Anh kỳ thực lực mạnh mẽ tiến vào đó. Kết quả phát hiện nơi này không hề có chút linh khí mà lại không một ngọn cỏ cũng liền mất hứng thú. Chính là nơi này. Lão già họ Sài có chút khẳng định nói. Thần thức thi thoảng đảo quanh bốn phía. Chỉ sợ có tu sĩ bậc cao đi qua nơi này do đó quấy rầy kế hoạch mở mật địa của lão. Bách Luyện đại sư cũng liên tục gật đầu, hơi ngạc nhiên vui mừng nói, Quỷ Vũ Sơn, đúng là nơi này. Nơi đây ở một mức độ nào đó mà nói xem như trong phạm vi thế lực của Hầu gia. Chúng ta phải nhanh chóng tiến vào trong, tránh đêm dài lắm mộng. Vậy chúng ta nhanh tiến vào đi thôi. Trương Hằng biết Hầu gia mà Bách Luyện đại sư đề cập đến chính là gia tộc của tu sĩ kết đan kỳ tên Hầu Vũ mà lúc trước mình giết chết, cũng là một gia tộc tu chân lớn nhất trong phạm vi Ngọc Phật tự, vẫn còn do ngươi dẫn đường đi. Lão già họ Sài hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn phía sư đệ mình mang theo vài tia bất thiện. Bách Luyện đại sư làm như không thấy vẻ mặt của lão già họ Sài thản nhiên nói, lý nên do ta dẫn các ngươi tiến vào Quỷ Vũ Sơn này. Trương Hằng cùng Phạm Lâm hơi lộ vẻ kinh ngạc nhưng cũng không nhiều lời. Cùng lão già họ Sài theo sát phía sau Bách Luyện đại sư. Bốn người đạp độn quang dùng tốc độ bình thường bay về phía Quỷ Vũ Sơn. Mới vừa tiến vào Quỷ Vũ Sơn, Trương Hằng phát hiện sương mù chung quanh vẫn là màu xám trắng. Nhưng còn không bay được mấy trăm thước phát hiện sương mù bốn phía chẳng những không biến mất mà màu sắc còn dần đậm hơn. Quỷ vụ chung quanh có trở ngại nhất định đối với thần thức của tu sĩ. Lúc mới đầu thần thức Trương Hằng còn có thể kéo dài hơn trăm dặm nhưng chỉ chốc lát cũng chỉ có thể kéo dài được hơn chục dặm. Về phần vài vị tu sĩ kết đan kỳ bên cạnh nhiều nhất chỉ có thể kéo dài thần thức chừng một hai dặm. Hơn nữa khoảng cách này còn đang không ngừng thu hẹp. Núi này thật là quái dị. Trên núi không có nửa điểm linh khí lại có thể sinh ra sương mù cổ quái như vậy. Nếu bay tiếp một đoạn, cho dù là tu sĩ bậc cao cũng có khả năng lạc đường. Trong lòng Trương Hằng thầm giật mình, hắn lần đầu đến Quỷ Vũ Sơn này, cảm thấy nơi đây quả thật quái dị phi thường. Theo không ngừng xâm nhập, sương mù trong núi càng ngày càng đậm, ngoài 10 thước thậm chí khó thể nhìn rõ. Cho dù là Trương Hằng cũng chỉ có thể nhìn được vật thể trong mười mấy trượng, xa hơn một chút liền không rõ ràng lắm. Đúng lúc này Bách Luyện đại sư đột nhiên ngừng lại, đánh mắt ra hiệu cho Trương Hằng. Trương Hằng lộ ra vẻ đã hiểu, gật gật đầu với lão. Ánh mắt của lão già họ Sài cùng Phạm Lâm đều gắn chặt trên người Bách Luyện đại sư.